Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, Người Sói. Để tỏ lòng đối Malfurion tôn trọng, Andrea thông qua phía chính phủ con đường hướng Adruid đưa đi thỉnh cầu. Hy vọng có thể đạt được Malfurion cho phép gia nhập chiến trường tiếp viện. Bất quá phần báo cáo này căn bản không có đưa đến Malfurion trong tay. Lúc này Malfurion vì ngăn trở Saran xuất lĩnh Sater công kích, từ xuất chiến bắt đầu vẫn đợi ở tiền tuyến không có xuống tới qua. Andrea thỉnh cầu lúc đầu chuẩn bị trực tiếp giao cho Sót San hẻm núi tiền tuyến quân doanh. Nhưng tín sứ lại tại đường tắt Mao Hy Gian Tây Nam Bộ Malon thần điện lúc lọt vào chặn đường. Cuối cùng cái này phong thỉnh cầu được đưa đến Ernathy, rơi vào Tyrion trong tay. Vị này Nguyệt thần đại tế ti sắc mặt không vui xem hết thỉnh cầu. Ra vẻ chấn định đối bị áp giải tới tín sứ nói, Malfurion hiện tại bề bộn nhiều việc ngăn cản địch. Nhân thế công, tạm thời đừng để loại này phiền lòng sự tình quấy dày hắn. Để ta tới châm trước xử lý. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, lui ra, đợi đến tín sứ một mặt buồn bực bị chiếc đi. Tyrion mặt đen lên đem giấy viết thư vò thành một cục rác rưởi. Hừ, bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ta tình nguyện hướng biên cương phòng thủ bộ đội cầu viện. Cũng không thể để ngươi lần nữa trở thành dân chúng chú ý tiêu điểm. Thời gian là tốt nhất lãng, quên thuốc hay. Tại Tyrion tình báo quản chế dưới, ở tại Ernathy nhân dân đã mấy trăm năm chưa từng nghe qua đã từng cái bóng chấp chính quan. Andrea tin tức, theo thời gian trôi qua, Andrea dần dần bị mọi người quên lãng, không có ai biết hắn đi nơi nào. Bây giờ tại làm cái gì? Andrea ở bên ngoài làm ra bất luận cái gì thành tựu cũng sẽ không truyền vào Ernathy dân chúng. Trong tai. Trong đó liền bao quát trước đó thúc đẩy Sunrailer trở về công tích. Bị Tyrion chặn đường rồi. Andrea giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt một mặt sa sút tinh thần tín sứ. Cái kia không phải tương. Đường với đá chìm đáy biển sao? Lãnh chúa đại nhân, hết sức xin lỗi. Sớm biết như thế, ta có lẽ lựa chọn càng ổn thỏa lộ tuyến tiến về Sót San hẻm núi. Nhìn thấy tự trách tín sứ cúp, cái 90 độ cung, Andrea vội vàng khua tay nói, được rồi, đã đối phương sớm có phòng bị, ngươi từ bất cứ phương hướng nào đi vòng đều có lọt vào chặn đường khả năng. Không cần quá mức tự trách, ngươi lui xuống trước đi, tín sứ uể oải rời đi lãnh chúa cung phòng nghị sự về sau. Andrea buồn cười hướng ở đây Moon Knight Town cao tầng nhún vai. Xem ra Tyrion vẫn như cũ không có ý định để ta mang binh gia nhập chiến trường. Nàng tựa hồ có tự tin Druid có thể tiếp tục giữ vững hẻm núi. Nysa cúi đầu trầm tư một chút. Theo ta hiểu rõ, Tyrion mặc dù quyền lực muốn nặng mà lại phi thường lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nàng xưa nay sẽ không tại đại cục bên trên làm loạn. Ta nghĩ Malfurion có lẽ xác thực có nhất định nắm chắc. Cho nên nàng mới có thể không chút kiêng kỵ cự tuyệt chúng ta viện trợ. Nắm chắc, sao? Andrea nhíu mày nhìn về phía phòng nghị sự tráng lệ mái vòm, ta luôn cảm thấy có một loại dự cảm. Không tốt, chẳng lẽ cùng cái này cái gọi là nắm chắc có quan hệ a? Trầm ngâm một lát, cân nhắc một phen lợi và hại về sau. Andrea đột nhiên đứng dậy chém đinh chặt sắt hạ lệnh, mặc kệ. Các vị, để các người bộ đội dưới cờ tất cả đều làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Chúng ta không phải Tyrion, trực hệ thuộc hạ, không có nghĩa vụ nghe theo nàng điều khiển. Moon Knight Town ban sơ chính là tránh tối cao chỉ huy tầng làm ra sai lầm quyết sách vô pháp vãn. Hồi mà thành lập, Nysa mỉm cười gật đầu. Nàng cũng theo đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta đồng ý. Tyrion mặc dù đại sự rất ít khi sai, nhưng việc nhỏ lại lỗ hổng không ngừng.